Mảnh cửa sổ tiến vào chiếu rọi gương mặt của Đan Hoàng. Vài giọt nước trượt xuống má lấp lánh, trong suốt, nước mắt của Đan Hoàng khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy rối rắm. Nàng nghĩ, cho dù nàng có làm gì cũng không thể bù lại những thương tổn nàng đã gây ra cho Đan Hoàng. Bây giờ nàng không thể nói ra thân phận nữ nhi của mình cho Đan Hoàng. Nàng chỉ có thể nói mình là Thái Giám Mani, có như vậy Đan Hoàng mới cắt đứt được tâm tưởng. Chỉ không ngờ Đan Hoàng lại thương tâm như vậy. Đan Hoàng, muội có tình cảm với Hoàng Phủ Vô Thương không? Hoa Trứ Vũ chậm rãi hỏi. Đan Hoàng lau nước mắt, lắc đầu. Hoa Trứ Vũ thả lỏng người. Như vậy cũng tốt. Khang Đế Hoàng Phủ Vô Thương đã bị Hoàng Phủ Vô Song giam lỏng. Nếu Đan Hoàng có cảm tình với Hoàng Phủ Vô Thương sẽ rất phiền toái. Nếu vậy muội không nên ở trong cung nữa. Người đợi ở Hồng Mai Cung mấy ngày nữa sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ cầu Vô Song điện hạ cho muội xuất cung. Muội không đi. Đan Hoàng đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt Hoa Trứ Vũ. Muội không đi, lúc trước không đi, giờ ngài đã tới đây, muội càng không thể đi, không được. Hoa Trứ Vũ quay lưng lại, nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt thương tâm muốn chết kia của Đan Hoàng. Muội phải xuất cung, nàng phải để Đan Hoàng xuất cung càng sớm càng tốt. Ra khỏi cung rồi, nàng sẽ đem sự thật nói cho Đan Hoàng. Nàng không thể lừa gạt Đan Hoàng thêm nữa. Trong cung bình yên hơn chiến trường nhiều, nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Các quan trong triều triều đã sớm chia bè phái, nhất là hiện tại khi Hoàng Phủ Vô Song lấy cớ Hoàng Phủ Vô Thương mắc nặng bệnh tạm thời tiếp quản triều chính. Trong triều có một số đại thần yêu cầu được gặp Khang Đế Phủ Hoàng Phủ Vô Thương, nhưng đều bị Hoàng Phủ Vô Song lấy lý do bệnh dịch có khả năng truyền nhiễm để từ chối. Nhưng cho dù như vậy, mấy đại thần đó ngày nào cũng quỳ gối trước cân chính điện khẩn cầu. Nếu là Hoàng Phủ Vô Song trước đây đã sớm đuổi mấy vị đại thần kia về, chỉ là giờ hắn đã trầm ổn hơn nhiều, tức giận cũng không lộ ra mặt. Hoa Trứ Vũ trở lại làm thái giám bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song. Hoa Trứ Vũ từng đề cập tới chuyện cho Đan Hoàng xuất cung vài lần, nhưng Hoàng Phủ Vô Song không tỏ thái độ gì. Điều này khiến Hoa Trứ Vũ cảm thấy phiền muộn, thầm nghĩ có nên vụng trộm đưa Đan Hoàng xuất cung không. Cả ngày hôm đó, lúc Hoa Trứ Vũ hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song xem tấu chương ở cần chính điện, liền nhận được cấp báo nói đại quân của Tả tướng Cơ Phượng Ly đã về tới Vũ Đô, đang xây dựng cơ sở tạm thời cách ngoại thành Vũ Đô 50 dặm mà đi. Hoàng Phủ Vô Song đặt tấu chương lên long án, chắp tay đi lại trong phòng không ngừng. Hết chương.